Chủ mẫu hầu phủ, chương 45, Thường Tuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc trong phủ cũng coi như giải quyết xong, lão thái thái xem như triệt để nghĩ thoáng. Cho nên tại ngày Thường Tuyết yến trước đó, lão thái thái tiến cung một lần, làm chủ vì ông phụ nói tốt vài lời. Lão thái thái kể cho thái hậu nghe tôn nhi được cứu như thế nào. Thái hậu lại kể cho hoàng đế đối việc thần tử cứu chất nhi ngược lại có mấy phần hứng thú, cho nên lúc Tạ Quyết tiến cung, liền hắn đem thần tử này mang vào trong cung gặp một lần. Tạ Quyết trở lại trong phủ cũng liền đem việc này nói cho nhạc phụ. Ông phụ dù đã làm quan hơn 10 năm, nhưng diện thánh vẫn là không tránh khỏi khẩn trương một hồi. Nguyên bản đối với tế tử vẫn còn chút bất mãn, nhưng bởi vì chuyện này, hai người ngược lại ở trong thư phòng nói chuyện thật lâu. Nói đến một nửa Tạ Quyết phỏng đoán. Thánh nhân rất có thể sẽ thăng quan cho nhạc phụ, diện thánh tất nhiên sẽ thăng quan, ông phụ ước chừng cũng đoán được cho nên cũng không có quá mức giật mình, suy nghĩ một chút hỏi hắn. Vậy ngươi cảm thấy là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Tạ Quyết ngồi nghiêm chỉnh tại bàn suy tư một chút, thần sắc bình tĩnh hỏi. Vậy liền nhìn nhạc phụ suy nghĩ ở góc độ nào, vẫn là muốn leo lên vị trí cao hơn. Ông phụ rủ xuống đôi mắt, bưng lên nước trà hớp một ngụm, không nhanh không chậm mà nói. Nói thật ra ta cho là ta đã sớm không có chí tiến thủ, chỉ muốn tại Vân huyện cả đời làm cái tiểu huyện lệnh, nhưng kỳ thật vẫn là không cam lòng, ngay tại lúc vừa nghe được ngươi nói thánh nhân muốn gặp ta, ý chí trong chớp mắt giống như cho tàn lại cháy. Ngẩng đầu nhìn về phía tế tử, không phấn đấu một phen, tuyệt không cam tâm, Tạ Quyết minh bạch chí tư nhạc phụ, khóe miệng cũng theo đó nhàn nhạt cong, mặc dù chỉ là mấy giây. Thánh nhân sẽ vì nhạc phụ mà thăng quan, nhưng tối đa cũng chỉ thăng được hai phẩm, tư mã hoặc là thứ sử, những chức quan này đa số đều nhàn tản, không quá mức thực quyền, cũng không quá mức đại hành động, nhưng thắng ở ổn định cũng là rất nhiều người vô pháp đạt tới vị trí này. Tư mã, dưới chức thứ sử, vốn là tá quan của châu huyện, thường dùng để an trí quan viên bị bãi chức. Thứ sử tuần tra các châu huyện, xem xét việc cai trị của thái úy, thăng thường người tốt, trục xuất người dở, đoán xét oan ngục. Nói đến đây liền ngừng lại, nhìn về phía nhạc phụ, còn một số lời vẫn chưa nói ra. Ông phụ cũng là người thông minh, nghe một chút liền minh bạch ý tư tế tử, suy nghĩ một chút, nói. Nếu là cự tuyệt an bài 2 năm, làm ra công tích liền có thể chậm rãi đạt được, chỉ là. Hắn ngẩng đầu, không khỏi lo lắng nói. Nếu cự tuyệt chọc thánh nhân Long Nhan không vui, sợ là không tốt. Ông phụ chưa bao giờ thấy qua hoàng đế, đối với hoàng đế hiểu rõ giới hạn chỉ tại tin đồn, cho nên trong lòng không chắc chắn. Tạ Quyết nói, nhạc phụ dựa theo ý nghĩ của mình liền được, dù cho thánh nhân không vui, cũng sẽ không làm liên lụy bất luận ai, mà cũng bất quá là mấy ngày sau liền sẽ quên mất, hoặc lâu dài cũng sẽ quên, nhưng nếu có công tích trình lên, thánh nhân liền sẽ nhớ lại chuyện năm đó nhạc phụ cự tuyệt chức quan, ấn tượng có thể khắc sâu hơn, nhưng... Đang nói bỗng dừng lại, Tạ Quyết chuyển hướng, nhưng nếu không có công tích chỉ sợ đến chức tư mã cùng thứ sử cũng không có chí có được có mất, nhạc phụ nghĩ lại rồi mới quyết định. Ông phụ trầm tư nửa ngày, bỗng nhiên thoải mái cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là như vậy, ngoại trừ quan giai không đồng dạng, cùng quá khứ 10 năm tại Vân huyện có cái gì khác nhau? Nếu là lại không phấn đấu một lần, chờ tuổi trên 50 lại nghĩ đi liều một phen, chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực. Ông phụ hiện nay bất quá là hơn 40 tuổi, mặc dù đã là trên 40, nhưng đối với những người làm quan mà nói lại là tráng niên. Tạ Quyết tôn trọng lựa chọn nhạc phụ, cũng chưa hề nói cái khác. Ông Cảnh Vũ nghĩ đến đoạn này thời gian này phụ thân ở tại Kim Đô, còn cần Tạ Quyết giúp đỡ, cho nên mấy ngày nay thái độ đối với hắn ân cần hơn bình thường. Vào đêm, Tạ Quyết vừa gội đầu từ phòng tắm đi ra, đã thấy thê tử ngồi ở trên bàn trà pha trà, bên cạnh nàng còn có một chiếc khăn bông được xếp ngay ngắn. Trong phòng thoang thoảng hương trà, từ khi nàng có thai đến nay, không thể thường xuyên uống trà. Tạ Quyết không thích uống rượu, nhưng lại mê trà. Điểm này, ông Cảnh Vũ tại vừa làm phu thê liền biết. Nhưng nàng học nấu trà cũng không phải là bởi vì Tạ Quyết mà là tại những năm thủ tiết kia trong lúc rảnh rỗi học một chút cho bớt nhàm chán. Tạ Quyết đi tới, ông Cảnh Vũ ngẩng đầu cùng hắn cười nói. Gần đây học được một chút cách pha trà đang thịnh hành ở Kim Đô cho nên muốn phu quân tới thử một lần. Nói từ bên trong kẹp ra cái cốc đặt ở trước mặt hắn, lại rót trà vào, một cỗ hương thơm tập kích thính giác người khác. Theo đó mà cầm khăn chậm rãi đứng lên, đi đến bên cạnh hắn. Phu quân tóc có chút ướt, thiếp cho phu quân lau một chút. Tạ Quyết biết vì sao nàng hôm nay ân cần như vậy, nhưng cũng không có vạch trần. Từ trong tay nàng lấy khăn bông, thản nhiên nói. Ta tự mình làm, nàng nghỉ ngơi. Ông Cảnh Vũ cũng chỉ có thể trở về ngồi xuống, bưng lên nước trà cho hắn. Trước nếm thử hương vị như thế nào, Tạ Quyết buông xuống khăn bông, nhận lấy nước trà nhấp một ngụm. Nước trà vừa vào miệng, hương trà tản mát bốn phía, trà nồng mà không chát, răng môi lưu lại một mảnh hương thơm. Lá trà ngon, thủ nghệ cũng hảo, đem nửa chén trà còn lại uống hết, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Nàng thế nhưng là muốn hỏi ta cùng nhạc phụ đến cùng nói cái gì. Tạ Quyết một câu liền nói rõ. Hồng Cảnh Vũ ý cười lập tức lan tràn, chợt thấy đến Tạ Quyết đời này tựa như dễ nói chuyện hơn rất nhiều, là bởi vì tuổi còn trẻ, hay vẫn là mới vừa vào trong quân còn không có nhiều tâm tư như vậy. Nàng không có quá mức xoắn suýt về vấn đề này, mà là muốn biết điều bản thân muốn. Thánh nhân muốn gặp cha cho nên chàng cùng cha thương lượng thế nào? Hồng Cảnh Vũ đến cùng làm chủ mẫu hầu phủ nhiều năm, đối với việc chính sự trong dù không hiểu nhiều, nhưng đến cùng không phải mù, đều hiểu biết chút ít. Hoàng đế muốn gặp cha, nhất định có trọng thưởng. Cái gọi là ban thưởng, chẳng qua là thăng quan. Tạ Quyết cũng không gạt nàng, đem sự việc trong thư phòng cùng nhạc phụ thương nghị qua cùng nàng nói. Nhưng cũng không nói rõ quyết định của ông phụ. Hồng Cảnh Vũ cũng cùng phụ thân đồng dạng lo lắng Long Nhan không vui, nhưng đến cùng rõ ràng hoàng đế là một minh quân, sẽ không bởi vì phụ thân cự tuyệt mà giận dữ. Nghĩ đến điểm này, cũng không còn lo lắng như vậy. Cha có phải hay không có dự định gì? Nàng hỏi, đồng thời cũng hy vọng cha có cái lựa chọn này. Tạ Quyết gật đầu, ta cũng tương đối hướng về biện pháp này. Ý nghĩ của mọi người không mưu mà hợp, vậy định lúc nào tiến công? Tạ Quyết nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh nhân đến cùng là cho nhạc phụ chút thời gian để chuẩn bị cho nên dự tính 3 ngày sau. Sau 3 ngày, mà ngày mai chính là Thường Tuyết Yến, ngược lại là vừa vặn. Thường Tuyết Yến hôm đó, toàn bộ Kim Đô Thành đều bị một màu tuyết trắng bao phủ. Hồng Cảnh Vũ trải búi tóc, một bộ áo choàng nhung thiên thủy bích sắc nhung, màu da trắng như tuyết, trên môi tô chút son nhàn nhạt nhưng má phấn hồng, lại là càng lộ vẻ trắng trẻo. Áo choàng che khuất bụng, không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là tiểu cô nương vừa mới thành thân. Tạ Quyết nhìn thấy nàng ăn mặc ánh mắt sâu sâu, bất quá là vài lần liền rời đi chỗ khác. Từ lúc thành thân được 1.5 năm đến nay, phu thê bọn họ ngủ cùng nhau. Nhưng số lần thân mật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gần nhất một lần, vẫn là tại mấy tháng trước, dù kích thích nhưng lại rất là đơn giản được thư hoãn một lần. Tạ Quyết dĩ vãng tự chủ kinh người, nhưng đến cùng bất quá mới hơn 20 tuổi, huyết khí còn sung. Ăn mặn qua, lại tại mấy tháng trước đó thử qua tư vị khác tự nhiên là nghĩ tới. Tại trong quân, một mình gối đầu trong đêm dài đằng đẵng, đêm ngủ không thể say giấc ra ngoài đi lại, luôn có thể nghe được trong doanh những tướng sĩ nhiều năm chưa thấy qua nữ tử, nghị luận các loại hương diễm sự tình. Lại trở lại trong chướng đi ngủ trong mộng triền miên, lại làm cho hắn không phân rõ. Ánh mắt tĩnh mịch thu liễm lại, ngước lên ánh mắt cũng đã bình tĩnh đứng đắn trở lại tựa như một vị hầu gia thanh tâm quả dục. Xe ngựa đi từ từ ước chừng nửa canh giờ mới đến phủ công chúa. Phủ công chúa bên trong đã tụ tập rất nhiều quý quyến nữ tử. Từ khi lên cao tiết sau, cũng có thật nhiều quý quyến đưa ông Cảnh Vũ thiệp mời, nàng cũng lượng sức mà đi. Ngược lại là cũng có thể nói chuyện hợp nhau với đám quý quyến, đương nhiên, những người này đa số không có thổ lộ tâm tình. Trần Chính có thể thổ lộ tâm tình nói chuyện rất là hợp ý, không nhìn thân phận cái này lại là ít đến đáng thương. Không có gì ngoài lúc trước mấy lần có mặt Tạ Quyết đều không đến, bữa tiệc cũng có người nói phu thê bọn họ tình cảm không tốt. Có người nói Vinh An công chúa mở tiệc chiêu đãi Vĩnh Ninh hầu nương tử. Tại lên cao tiết Tô nương tử từng bị thua thiệt bởi ông Cảnh Vũ, khóe miệng khẽ xì một tiếng, bưng trà nóng uống một hớp âm dương quái khí nói. Không có gì ngoài ngày cao yến hôm đó, ông nương tử kia đều đi trà yến hoặc là yến hội một chút nhưng xưa nay không bắt gặp được Tạ Hầu, cũng không biết phu đờ hai người cảm tình có hay không hòa thuận. Một bên nghe vậy, biểu lộ đều có chút phi diểu. Có người bắt đầu nói, tựa như là chuyện như thế, ông nương tử này đến Kim cũng đã hơn nửa năm, cũng liền chỉ bắt gặp được Tạ Hầu cùng ông nương tử đi cùng nhau vào ngày cao tiết hôm đó, hai người kia chính là tại bữa tiệc cũng không có ở cùng một chỗ a, có người là lại biết Vĩnh Ninh Hầu là hạng người gì, cho nên cũng không có đem lời này nghe vào tai. Vĩnh Ninh Hầu dù lớn lên một bộ dạng tuấn dật nhưng lại như một khối cọc gỗ, chuyện phong hoa tuyết nguyệt cơ hồ không có duyên với hắn, chỉ một lòng nhào vào công vụ. Chỉ có trưởng bối, hoặc là người đức cao vọng trọng mở tiệc chiêu đãi, hắn có lẽ mới có thể lộ diện, bằng không thì cũng khó mà tại trên yến tiệc bắt gặp hắn một lần. Tạ Hầu một lòng vì chính sự, thường xuyên không ở trong phủ tự nhiên bồi không được ông nương tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người thay ông nương tử nói chuyện, Tô nương tử trêu tức cười một tiếng. Ta nghe nói Tạ Hầu bây giờ đang ở trong thành, ông nương tử ước chừng mang thai cũng đã 9 tháng, nếu là phu thê hòa thuận Tạ Hầu tất nhiên sẽ tới bồi nàng ta. Nói đến đây có chút nhíu mày, Nhưng ta xem chừng lúc này 10 phần thì 8-9 phần vẫn là ông nương tử một mình đến đây. Nói chuyện thời điểm, bỗng nhiên có người nói cái kia ông nương tử tới. Tô nương tử nghe vậy, khóe môi mang theo một chút nụ cười chào phúng hướng phía cửa sân nhìn lại. Khi nhìn đến Tạ Hầu đỡ lấy ông thị vào trong viện, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Mới đi tại bên ngoài đình nghe được Tô nương tử nói những lời kia, Lục Cửu cô nương không khỏi xì khẽ một tiếng cười nói. Có một ít lại người tổng ngóng trông phu thê người khác bất hòa, cũng không biết là có ý đồ xấu xa gì. Những người trước đó không lâu mới nói Vĩnh Ninh Hầu phu thê bất hòa đều yên lặng ngậm miệng lại, sắc mặt có chút xấu hổ. Tô nương tử sắc mặt cũng hơi có không được tự nhiên. Phu thê hai người đi gặp Vinh An công chúa, cũng đúng lúc gặp được Mục Vương. Mục Vương nhìn thấy chất nhi, trêu chọc cười một tiếng. Tạ Hầu của chúng ta không yêu náo nhiệt vậy mà cũng tới, thật sự là hiếm thấy. Tạ Quyết cũng không để ý, giải thích nói, à Vũ bụng có chút lớn, ta có chút không yên lòng, liền cùng nhau tới. Người bên ngoài nghe, không khỏi mắt nhìn Tô nương tử. Dù không biết phu thê nhà người ta có ân cần hay không, nhưng tổng không có như nàng ta nói ít không hòa thuận. Tô nương tử ở một bên nhếch miệng, nhưng nghĩ tới muốn cùng Hầu phủ là muốn giữ gìn mối quan hệ, liền cũng lộ ra ý cười, nói. Tạ Hầu một ngày trăm công ngàn việc cũng có thể thu xếp chút thời gian cùng ông nương tử đến một chuyến, thật đúng là ân ái. Người bên ngoài, Hồng Cảnh Vũ cười nhạt một tiếng, không có vạch trần nàng ta. Hai lần trước trong tiệc vị Tô nương tử này trong ngoài đều là nói nàng cùng Tạ Quyết quan hệ phu lãnh đạm. Người bên ngoài chính là không chút nào để ý, nhưng nghe nhiều cũng làm như thật. Tại Kim Đô thành vọng tộc qua lại trong một vòng luẩn quẩn, đa số đều thích nghe mấy việc này. Có người tuy là vọng tộc phụ, nếu là nhà mẹ đẻ nghèo túng, nhà chồng không coi trọng tạo bàn tiệc bên trên đa số đều chút bực bội bằng cách này, người bên ngoài cũng không thế nào coi là chuyện đáng kể. Nhưng nếu là nhà chồng cửa cao, nhà mẹ đẻ chính là nghèo túng, đến nhà chồng lại được coi trọng, những người này cũng sẽ bợ đỡ tới. Nơi này nữ quyến không phải nương tử quan lục bộ thì chính là thiên kim quyền quý. Cùng các nàng đánh quan hệ tốt, mặc kệ là hoạn lộ của phụ thân, chính là đối với Tạ Quyết trong quân cũng có chỗ hữu ích. Nàng cùng Tạ Quyết là phu thê, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nàng tự nhiên muốn ngóng trông hắn tốt. Mà lúc này nàng nghĩ đến Tạ Quyết đi cùng nàng đến, bất quá là cho người khác nhìn. Để người bên ngoài biết phu thê bọn họ quan hệ cũng không lãnh đạm, dù ân ái không đủ, nhưng lại kính trọng lẫn nhau. Đám người nói một chút lời sau, ông Cảnh Vũ tại noãn các cùng mấy cái phụ nhân ngồi chung một chỗ, Tạ Quyết cũng không ở lâu, liền cùng Mục Vương ra viện tử đi một chút. Trong sảnh không có nhiều người như vậy, bảo an huyện chủ đã xuất giá cắn lấy hạt dưa, hạ giọng cùng ông Cảnh Vũ tán gẫu. Ông nương tử có biết Thường Tuyết Yến này bày ra với mục đích không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Cảnh Vũ ngược lại là không có nghĩ tới nguyên nhân, nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ không phải công chúa điện hạ nghĩ muốn nhìn náo nhiệt một chút? Bảo an huyện chủ cười nói, như thế nào lại nghĩ muốn náo nhiệt một chút, kêu chúng ta đến liền có thể, vì sao còn muốn mời cả nam tử? Nhìn thấy ông nương tử ánh mắt khó hiểu, nàng tiếp theo nói. Ông nương tử chẳng lẽ không có phát hiện Thường Tuyết Yến bên trong chiếm đa phần lớn là nữ tử chưa thành thân sao? Bảo an huyện chủ nói lời này, ông Cảnh Vũ ngược lại là chú ý tới, sau đó tự hồ nghĩ tới điều gì, thấp giọng hỏi. Là vì Mục Vương điện hạ làm Thường Tuyết Yến, bảo an huyện chủ gật đầu, không phải vậy sao, hơn nữa còn là ý tứ của Thái hậu nương nương. Ông Cảnh Vũ hồi tưởng một chút liền nhớ lại Mục Vương việc hôn sự là qua sang năm đầu xuân quyết định. Không biết vì sao định ra ngự sử trung thừa Tào ra đích nữ. Nhưng bởi vì không nói rõ là đích nữ nào, cuối cùng gả đi chính là đích trưởng nữ Tào Tố Cầm mới 17 tuổi. Bảo an huyện chủ, Mục Vương điện hạ phong lưu, thanh phong sáng tỏ, nếu không phải là... Dừng một chút lướt qua tay hắn, chỉ tiếc hận nói. Nếu là ngày trước cô nương muốn gả cho Mục Vương điện hạ không biết có bao nhiêu đâu. Ông Cảnh Vũ vì biết hậu sự cũng không làm sao không để ý được. Tại trong sảnh ngồi hồi lâu, liền ra đến dưới hiên đi lại, tại chỗ những tiểu cô nương chưa thành hôn vờn quanh một vòng, ngược lại là gặp được Tào Tố Cầm. Bốn mắt nhìn nhau, Tào Tố Cầm hướng phía nàng gật đầu một chút. Ông Cảnh Vũ cũng hướng phía nàng nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó mới thu hồi ánh mắt đi tìm Tạ Quyết. Hai phu thê cũng không đợi quá lâu, Tạ Quyết lấy lý do thê tử thân thể nặng nề cáo từ đi đầu về trước. Sau khi trở về được ngày thứ hai, Tạ Quyết liền cùng nhạc phụ tiến cung. Hoàng đế xác thực cố ý cho ông chi huyện thăng quan, nhưng không nghĩ thần tử lại là cự tuyệt, ngược lại là muốn dựa vào chính mình để thăng quan. Hoàng đế mới đầu không để tâm, thầm nghĩ nếu là có bản sự, há có thể làm 10 năm chi huyện cũng không thăng nổi một cấp. Nhưng hỏi đến Tạ Quyết cũng là tán đồng, liền đối với ông Chi Huyện bản sự cất nghi. Tại lúc người đi về, suy nghĩ nửa ngày, nhớ tới chất nhi nói qua hắn cùng ông gia kết thân, kỳ thật cũng là ông gia bất đắc dĩ. Toàn bộ đều bởi vì năm đó, Chi Phủ Man Châu có thê tử chết sớm, hắn ta nhìn chúng ông Chi Huyện chi nữ, muốn cưới về làm tục huyền. Ông phụ đau lòng nữ nhi, liền nói nữ nhi sớm đã đính hôn. Nhưng cái tên Chi Phủ này hiển nhiên không tin, mấy lần tìm hiểu cho nên ông Chi Huyện buộc phải bất đắc dĩ mới ép chất nhi là tế tử. Từ trong miệng chất nhi đại khái có thể nghe ra được Man Châu Chi Phủ háo sắc lại cũng có không làm quan đứng đắn. Suy tư một hồi, hoàng đế hô người tiến cung, để người đi Man Châu điều tra Lương Chi Phủ. Cách chương.